Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 101. Góc truyện audio.com. Chương 101. Rời khỏi Phó Thiên, 3, 1 giờ đi xe, không bao lâu liền tới. Sau khi xuống tàu, Vũ Linh gọi, xe, chúng tôi đi thẳng tới chỗ ở, có thể nhìn ra được mà một khu chung cư mới được xây. Phòng không rộng, hơn 100 mét vuông, được dọn dẹp, sạch sẽ, tuy không tính là cao cấp, nhưng vừa đủ cho hai người ở, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn. Chút gì, ngày mai thì đi dạo. Hôm nay cứ nghỉ ngơi một chút đi. Thu, dọn phòng xong, Vũ Linh đứng ở của phòng tôi nói. Tôi gật đầu, lát nữa muốn ăn gì? Cậu muốn ăn gì? Cô ấy liếc qua bụng của tôi rồi nói. Ăn đồ, miền Nam nhé, biết cô ấy kiêng bụng tôi lớn. Cho nên tôi nói, ăn món miền, Trung đi, lâu rồi không ăn đồ cay. Tớ, cũng đã gần 5 tháng. Hẳn là, không có chuyện gì đâu. Cô ấy liền nhíu mày. Cậu xác định không cần ăn kiêng? Tôi gật đầu, đúng vậy, ok tôi chưa quen yên tĩnh lắm. Cho nên đều đi theo Vũ Linh. Trung quanh khu chung cư có. Quảng trường, lầu 3 là khu ẩm. Thực, lâu rồi không có ra ngoài ăn. Gì, cho nên Vũ Linh cứ như ngựa. Mất dây cương vậy, đưa tôi đi dạo một hồi lâu. Nếu, không phải thấy tôi là bà bầu. Có lẽ, cô ấy sẽ đòi đi đến tận sáng ngày mai. Vất vả lắm mới tìm được một quán cá nướng. Gọi chút đồ ăn, cô, ấy chống cằm thở dài. Vừa rồi lúc, đi ra ngoài đặc biệt muốn ăn. Bây, giờ gọi đồ xong tớ lại thấy không? Ngon miệng, mất hứng, tính toán thời gian thì cô ấy. Cũng sắp 2 tháng, nhìn cô ấy tôi, không khỏi nói, có bị nghén, không? Cô ấy lắc đầu, chỉ là không, có cảm giác muốn ăn. Còn lại đều, bình thường, tình trạng của mỗi người đều, không giống nhau, cho nên tôi gật đầu nói, chuẩn bị kỹ đi, sau này cố gắng ở lại thành phố yên tích, mà dưỡng thai, chúng ta cách nhau 2 đến 3 tháng. Cậu cũng, phải chú ý một chút, đồ của con, cũng nên chuẩn bị, thiếu gì thì nói, với tớ, cô ấy gật đầu, cười nói, đều, chuẩn bị xong rồi, thậm chí tớ còn, tìm trung tâm ở cữ. Nhưng mà yên, tích không giống Giang Ninh, trung tâm ở cữ ít quá, nên tớ tìm, một cái gần chung cư. Đến lúc đó, cũng thuận tiện, Vũ Linh biết tự chăm sóc mình, tôi cũng không cần lo lắng. Tôi lấy từ trong túi xách ra một cái, thẻ ngân hàng, đẩy tới trước mặt, cô ấy, thẻ này cậu cầm đi, bên, trong là tiền mà ông cụ phó cho tớ, lúc tớ và phó Thắng Nam kết hôn. Tớ chưa từng dùng, cậu giữ lấy, một mình thở yên tích chắc chắn sẽ, có nhiều lúc bất tiện. Cô ấy nhíu mày, đem thẻ trả, lại cho tôi, cậu cầm lấy, tớ không, cần đến, tiền nhà là tớ tích lũy mấy. Năm nay, phí chuyển nhượng quán, 3 nữa, phó Thắng Nam rất hào, phóng, còn cho tớ gấp đôi so với giá thị trường, tớ còn chưa có casino đây, đến lúc đó có thể lấy ra. Cậu cũng đừng quan tâm mình tớ, giữ lại cho chính cậu đi, không để ý tới lời cô ấy nói. Tôi, trực tiếp đẩy lại thẻ, tiền này cho, dù thế nào cậu giữ. 2 năm nay tớ, đi làm TH Phó Thiên lương rất cao, cũng chưa dùng mấy, huống chỉ, Phó Thắng Nam đưa thẻ tớ cũng chưa dùng, với lại còn cả tiền bà, ngoại cho nữa, tớ với Phó Thắng Nam còn chưa ly hôn, anh ta sẽ không để tớ ấm ức cái gì, mà cho, dù có ly hôn thì cũng sẽ được chia, chút tài sản, cho nên thẻ này đưa, cậu giữ là tớ yên tâm, nói không lại tôi, cô ấy cũng, không từ chối nữa, dứt khoát cầm, lấy, nhìn tôi nói, được, có chuyện, gì cậu phải nói với tớ, chớ giữ trong lòng, phục vụ bưng cá nướng lên, tôi dịch người lại, nói, tớ biết rồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Thời gian liền nhanh chóng trôi qua, thấy không còn sớm, cô ấy vuốt bụng nói, đi uống trà sữa gì, xong rồi đi dạo cửa hàng, lâu rồi tớ không mua đồ, hôm nay phải bao sạp, hiếm khi ra ngoài, trả tiền xong chúng tôi liền tới mấy cửa hàng. Xuân Hinh, gần đây cậu dùng cái gì? Lời còn chưa dứt, cơ thể cô ấy liền cứng đờ, sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng mất tự nhiên. Tôi thuận theo ánh mắt của cô, ấy nhìn sang, chỉ thấy cách đó, không xa Thẩm Minh Thành nhàn, nhã, thân hình nho nhã như ngọc, gương mặt anh Tuấn còn hấp dẫn, mắt người hơn mấy nam minh tinh. Trên màn ảnh nhỏ, nếu không phải đứng cạnh anh ta còn một cô gái xinh đẹp, quyến rũ không kém thì chỉ sợ lúc này sẽ có không ít phụ nữ chen, chúc nhau mà tới, sao anh ta lại tới Yên Tích, nhìn cô gái đứng bên cạnh. Eo nhỏ nhắn, váy liền dài, quyến rũ, vô cùng, tay trong tay cùng anh ta, đứng trong đám người, trai tài gái, sắc, vô cùng hấp dẫn mắt nhìn, xem ra anh ta mang người ta, đi dạo, theo bản năng tay tôi nắm, chặt tay Vũ Linh, quay người đưa, lưng về phía bọn họ, nói, chúng ta, về trước, Vũ Linh đã sớm không còn. Tâm tình dạo phố, gật đầu nói, chúng ta đi, tôi vốn cho là anh ta không nhìn thấy chúng tôi, nhưng không, ngờ tới, tôi và Vũ Linh chưa đi được mấy bước thì một bóng người áo đen đột nhiên đứng chắn trước, mặt, người đó đeo kính nên không nhìn ra biểu tình gì, ngăn trước mặt, chúng tôi, nói, hai vị, tổng giám, đốc thẩm của chúng tôi có lời muốn nói. Xuân Hinh, Vũ Linh có chút khẩn trương, nắm tay tôi thật chặt, tôi vỗ nhẹ nhẹ vào bàn tay của cô ấy, nói, không sao, rồi, nhìn về phía người áo đen kia, nói, xin lỗi, thời gian không còn sớm, anh trở về báo cho Tổng Giám Đốc, Thẩm, dịp khác chúng tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi, tôi kéo Vũ Linh chuẩn bị đi thì, lại bị anh ta cản lại, cô Thẩm, Tổng, Giám Đốc nói nếu cô không bằng lòng thì Tổng Giám Đốc có thể tới thăm hai vị vào ban đêm, anh đi nói với Thẩm Vĩnh Thành, đừng ép chúng tôi, không cho chúng tôi được dễ chịu thì anh ta cũng không tốt hơn đâu. Vũ Linh đột nhiên cất cao giọng, vẫn nắm chặt tay tôi như cũ, nhưng cảm xúc phẫn nộ có chút tăng vọt, người đàn ông vẫn lạnh như băng, không có nửa điểm tình cảm, hai vị nêu không gì thì tôi không ngại kéo hai vị qua, anh Vũ Linh tức đến đỏ mặt, tôi ngăn cô ấy lại, nhìn về phía, người áo đen nói, dẫn đường đi, Thẩm Vĩnh Thành cố chấp thế, nào, tôi hiểu rõ, hà cớ gì phải ăn trái, đắng không cần thiết, người đàn ông áo đen dẫn, chúng tôi ra ngoài cửa hàng, không, ngồi xe mà trực tiếp đi tới một quán cà phê, lên tầng 2, đi đến cửa, phòng, anh ta lại nói, Tổng Giám Đốc ở bên trong, mời hai vị vào, tôi và Vũ Linh liếc nhau, trước, sau tiến vào phòng, phòng cà phê, và phòng ăn khác nhau, lịch sự và, nho nhã hơn, cửa sổ có rèm, có, thể nghe được rõ ràng người bên, trong đang nói chuyện, anh Thành, lâu rồi anh không, tới Yên Tích thăm em cho là, anh đã quên em luôn rồi, người, nói là một phụ nữ. Giọng tuy tiện nhưng lại không tạo cảm giác chán ghét, tôi và Vũ Linh đi tới, vén rèm, cửa lên, đập vào mặt là Thẩm Vĩnh Thành và một người phụ nữ nữa, đang ngồi đối diện nhau, người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám màu xanh lá, vô cùng tôn, dáng, khí chất yêu nhã đang pha trà, động tác thuần thục như mấy trôi, nước chảy, tôi không khỏi sững sờ, pha trà trong quán cà phê. Người có tiền thật biết hưởng thụ, thấy tôi và Vũ Linh đi tới, Thẩm Vĩnh Thành ngước mắt lên, gương mắt u ám xen lẫn vài phần, tôi không nhìn ra, xin chào, đã lâu, không gặp, Vũ Linh e ngại anh ta, chuyện, này cũng là theo bản năng, nhưng, đáy lòng oán hận giúp cô trợn mắt, lên nhìn thẳng về phía anh ta, Thẩm Vĩnh Thành, anh dẫn chúng, tôi tới đây làm gì, đọc full tại chuyên, oan, cách chương.